Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 39, đúng là một cô bé thông minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Đường ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng trên gương mặt đầy kích động của Khổng Kiến Huy cô. Một tiếng, kéo nhẹ tay áo Lục Trường Trinh. Lục Trường Trinh, chính là hắn. Nụ cười trên mặt Lục Trường Trinh lập tức biến mất. Anh nhìn về phía Khương Kiến Huy, ánh mắt sắc bén, vẻ mặt nghiêm nghị. Khương Kiến Huy chột dạ, hoàn toàn không dám đối diện với ánh mắt của Lục Trường Trinh. Hắn tránh đi, tìm cách đánh trống lảng. Khu ruộng này là khu thử nghiệm giống mới của nông trường chúng tôi. Chỉ với vài câu nói của các anh, đã muốn xuống ruộng kiểm tra sao? Tuyệt đối không được, Kiến Huy, La Hồng Vệ xen vào. Tôi biết cậu đã đổ rất nhiều công sức vào mảnh ruộng này. Nhưng đồng chí Tiểu Giang ở trạm cơ giới là chuyên gia, để cô ấy xem qua. Biết đâu có thể tìm ra vấn đề. Nếu không phát hiện ra lỗi sai, sang năm chúng ta sẽ lại phạm phải sai lầm này nữa. Trưởng phòng, Khương Kiến Huy vẫn không chịu nhượng bộ, chỉ tay về phía Giang Đường, giọng điệu kích động. Cô ta mà là chuyên gia, cô ta đến cỏ và mạ non còn không phân biệt được. Cô ta nói đất có độc là đất có độc sao? Sắc mặt Lưu Kiến Quốc trầm xuống, giọng nói có phần không vui. Đồng chí, cậu đang nghi ngờ trình độ chuyên môn của trạm cơ giới chúng tôi sao? La Hồng Vệ cũng nghiêm túc nói. Đúng vậy, Kiến Huy, trạm trưởng Lưu cũng đang có mặt ở đây. Vậy nếu cả trạm cơ giới đã thông đồng với nhau, cố ý vu khống nông trường chúng ta, phá hoại đất trồng lúa của chúng ta thì sao? Khương Kiến Huy hét lên đầy tuyệt vọng. Hắn thậm chí còn đứng chặn ngay lối vào ruộng, dang rộng hai tay ngăn không cho ai đi xuống. Tôi không quan tâm các người là ai. Mảnh ruộng này là do tôi dậy sớm thức khuya, từng cây một tự tay trồng nên. Tôi không cho phép bất kỳ ai động vào nó, nếu các người muốn xuống ruộng, trừ khi bước qua xác tôi. Dáng vẻ của hắn như thể tuyệt đối không chịu khuất phục. Giang Đường chớp chớp mắt, sau đó dùng giọng điệu không lớn nhưng đủ để mọi người xung quanh nghe thấy. Vậy ra chính anh là người đã chôn độc dược trong ruộng này à? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Câu nói này vừa dứt. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến tột độ. Sắc mặt Khương Kiến Huy lóe lên một tia hoảng loạn. Mặc dù hắn nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm, nhưng vẫn không qua được mắt Lục Trường Trinh. Lục Trường Trinh khẽ nhếch môi, nở một nụ cười lạnh lẽo, liếc mắt ra hiệu cho Hứa Học Hữu đứng không xa. Sau đó, ánh mắt anh dịu dàng hơn khi nhìn sang cô gái nhỏ bên cạnh. Đồng chí nữ kia, cô đừng có ỷ mình là người trong khu nhà tập thể bộ đội mà vu khống lung tung. Khương Kiến Huy hoàn hồn, lập tức lớn tiếng đổ ngược lại cho Giang Đường. Nhưng Giang Đường hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Cô chống cằm, tặc lưỡi một cái, giọng điệu đầy vẻ suy tư. Nhưng mà, cái dáng vẻ cuống cuồng của anh bây giờ, chính là biểu hiện của kẻ có tật giật mình đó. Khẩn trương đến mức này, em dùng từ khí gấp bại hoại, có đúng không, Lục Trường Trinh? Cô nghiêng đầu nhìn anh, chờ anh xác nhận. Lục Trường Trinh bật cười, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt của những người xung quanh, vươn tay xoa nhẹ lên mái tóc cô. Đường Đường của chúng ta thật thông minh. Anh, Khương Kiến Huy còn muốn nói gì đó, nhưng Từ Học Hữu cùng vài người khác đã nhanh chóng lao đến, trực tiếp khống chế hắn. La Hồng Vệ, Lưu Kiến Quốc và những người khác đều sững sờ. Chuyện này là sao? Lục Trường Trinh ngẩng đầu lên, giọng lạnh lùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng chí này có dấu hiệu cản trở công vụ. Trước tiên đưa về điều tra. Đây là chuyện của nông trường, không liên quan gì đến quân đội các anh. Dựa vào đâu mà bắt tôi? Khương Kiến Huy vừa bị khống chế liền hoảng loạn, nhưng rất nhanh hắn trấn tĩnh lại, ra sức giãy giụa muốn thoát thân. Lục Trường Trinh cười nhạt, dựa vào việc sáng nay anh đã dẫn người đến đây để hủy bằng chứng. Sắc mặt Khương Kiến Huy lập tức tái nhợt. Lục Trường Trinh không thèm để ý đến hắn nữa, kéo tay Giang Đường đi xuống ruộng. Đường Đường, ruộng này đã bị xới lên rồi, em còn tìm được thứ phát tán độc tố không? Giang Đường nghĩ một chút rồi gật đầu chắc nịch. Có thể, giỏi lắm. Lục Trường Trinh vừa cười vừa xoa đầu cô, giọng điệu như đang dỗ dành trẻ con. La Hồng Vệ, Lưu Kiến Quốc và những người khác đi phía sau nghe vậy đều vô cùng kinh ngạc. Nhưng Lưu Kiến Quốc dù sao cũng đã biết đôi chút về bản lĩnh của Giang Đường, so với La Hồng Vệ thì ông bình tĩnh hơn nhiều. Còn La Hồng Vệ thì quá mức sừng sốt. Miệng há hốc, trong mắt như phát sáng. Kỹ thuật viên Giang, cô thật sự có thể tìm thấy sao? Nhìn xem, cách xưng hô đã thay đổi rồi. Giang Đường vốn định gật đầu, nhưng khi nghe câu hỏi này, cô đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn Lưu Kiến Quốc. Trạm trưởng, Lưu Kiến Quốc mơ hồ cảm thấy có điểm không hay, nhưng vẫn cứng rắn trả lời. Cô nói đi, hôm trước ông bảo tôi, nếu làm nhiệm vụ sẽ có thưởng. Giang Đường nhớ rất rõ những lời Lưu Kiến Quốc đã nói để dụ dỗ cô nhận việc ở thư viện ngày đó. Bây giờ cô giúp nông trường, có tính là nhiệm vụ không? Có thưởng không? Lưu Kiến Quốc, Lưu Minh Huy, những người trong nông trường, ngay cả vài người lính đi theo Lục Trường Trinh cũng đồng loạt nhìn Giang Đường bằng ánh mắt khó tả. Bà xã của phó đoàn trưởng cũng quá thẳng thắn đi, dám đòi thưởng ngay tại chỗ như vậy. Mà điều khó hiểu hơn cả là, tại sao phó đoàn trưởng nhà họ lại đang cố nhịn cười? La Hồng Vệ nhanh chóng lấy lại tinh thần, ngay lập tức gật đầu chắc nịch. Kỹ thuật viên Giang, chỉ cần cô giúp chúng tôi tìm ra thứ đó, nông trường nhất định sẽ báo cáo lên trên để khen thưởng cho cô. Vậy còn trạm cơ giới thì sao? Giang Đường hỏi tiếp, Lưu Kiến Quốc ho khẽ, che miệng rồi nói. Theo nguyên tắc mà nói, nếu nông trường đã báo cáo lên cấp trên, thì bên trạm cơ giới chúng tôi không thể báo cáo thêm nữa. Ý ông là không có thưởng. Giang Đường chỉ quan tâm đến điều mình muốn biết. Vậy là trạm trưởng gạt tôi rồi. Tôi không làm ở trạm cơ giới nữa. La Hồng Vệ nghe xong, lập tức thấy cơ hội lớn đến rồi. Đồng chí Tiểu Giang à, nông trường của chúng tôi đang thiếu một kỹ thuật viên. Chúng tôi hoan nghênh cô gia nhập. Này, lão La, ông đang làm gì vậy? Dám ngang nhiên cướp người ngay trước mặt tôi sao? Lưu Kiến Quốc vừa nghe thấy vậy, mặt liền xanh mét. Ông lập tức kéo Giang Đường lại, kiên quyết không để cô bị lôi đi. Hai người đàn ông cứ thế giằng co qua lại, những người đứng xung quanh, quá lợi hại, chỉ có thể thốt lên hai chữ quá lợi hại. Bình thường, người ta phải chạy vạy khắp nơi, cầu cạnh hết chỗ này đến chỗ khác mới có được một công việc ổn định. Vậy mà nữ đồng chí trước mắt, chỉ một câu nói đã thẳng thừng từ bỏ công việc cũ. Điều đáng sợ hơn cả là, ngay sau khi cô nói không làm nữa, một công việc mới lập tức được đề xuất chờ cô. Khoảng cách giữa con người với nhau, tại sao lại lớn đến như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Minh Huy, giống như những người khác, cũng tự kiểm điểm lại bản thân sâu sắc. Lục Trường Trinh thu lại ánh mắt, khóe môi mang theo nụ cười nhàn nhạt, dịu dàng nói với Giang Đường. Đường Đường, em đi tìm thứ đó trước đi, sau khi tìm thấy, anh cũng sẽ viết báo cáo đề nghị khen thưởng cho em. Là người hiểu cô nhất, những lời anh nói cũng chính là điều cô thích nghe nhất. Giang Đường lập tức nở nụ cười rạng rỡ. Lục Trường Trinh, anh thật tốt. Vừa kéo tay anh đi về phía trước, cô vừa nhắc nhở. Anh nhớ đòi nhiều tiền một chút nhé, nhà mình hết tiền rồi. Tiếng cười của Lục Trường Trinh vang lên phía sau. Được, những người đứng phía sau, cách Trương,